Cửu vực kiếm đế, chương 2577, Hắc Vu đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên đi theo cái này Vu Cửu, bước vào đến đại điện bên trong. Trong đại điện này, không có bất kỳ cái gì phòng bị, thậm chí là ngay cả cấm chế đều lác đác không có mấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Bất quá Sở Phong Miên lại là minh bạch, tòa cung điện này thật là không cần bất luận cái gì phòng ngự, nơi này chính là Hắc Vu đế tiềm tu chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai có dám tới quấy rầy Hắc Vu đế, lấy Hắc Vu đế thực lực. Cho dù là cùng là tiên đế tồn tại, đều khó mà ám sát hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi nơi này vẫn là ám thần lĩnh, chân chính thuộc về ám chi vu thần địa bàn. Một bước vào đến trong cung điện, Sở Phong Miên liền cảm giác được rõ ràng thuần túy hắc ám chi lực. Trong cung điện này, liếc nhìn lại, đều có thể trông thấy mười mấy tôn pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này mỗi một vị rơi dây bên trên, đều tản ra thuần túy hắc ám chi lực, vẻn vẹn pho tượng kia bên trên lực lượng, nhưng đều là một vị vu vương không cách nào chống lại. Vu đế pho tượng, cái này mười mấy tôn, đều là ám chi vu thần huyết mạch vu đế pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có vu đế pho tượng mới có lấy uy thế như thế. Bước vào tiên đế cảnh giới cường giả, bọn hắn nhất cử nhất động đủ loại. Đều có lực lượng vô hình, bọn hắn pho tượng, đều ẩn chứa bọn hắn tự thân thần vận, lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa như là Sở Phong Miên trước đó tại Thánh Long bí cảnh bên trong, nhìn thấy cái kia Thủy Tổ Thiên Long pho tượng như thế. Sở Phong Miên đều có thể từ trong đó, tìm hiểu ra Thủy Tổ chính thức tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút ám chi vu thần huyết mạch vu đế pho tượng. Nếu như cẩn thận lĩnh hội, đều có thể từ trong đó, tìm hiểu ra rất nhiều huyền cơ tới. Tiên đế cho dù là vẫn lạc, nhưng là hắn lực ảnh hưởng, lại là hội một mực tại hậu thế chi bên trong lưu truyền, không quản là kinh lịch bao nhiêu năm tháng, đều không thể ma diệt bọn hắn vết tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong cung điện này, ngoại trừ hai bên cái này vài chục tòa pho tượng bên ngoài, tại chủ tọa phía trên. Còn có một tôn to lớn vương tọa phía trên, làm lấy một đạo bóng dáng. Cái này bóng dáng, loáng thoáng ở vào hắc ám bên trong, làm cho người căn bản không cách nào thấy rõ ràng trong đó dung mạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí là ngay cả hiện tại Sở Phong Miên, đều không thể lấy hắn linh thức, thấu qua hắc ám, thấy rõ cái này bóng dáng hình dạng. Bất quá từ cái này vương tọa bóng dáng bên trên tán phát ra khí tức đến. Sở Phong Miên đều đã có thể biết được thân phận của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này là tiên đế chi lực, trước mắt cái này vương tọa thân trên ảnh, đều là Hắc Vu đường chân chính chúa tể, vu tộc bên trong trẻ tuổi nhất một vị vu đế, Hắc Vu đế. Sư tôn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Cửu đi đến vương tọa đến đây, cung kính mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Cửu, ngươi rời đi trước đi, ta muốn cùng thần tử điện hạ, thật tốt nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Vu Cửu lời nói, cái kia vương tọa phía trên bóng dáng, mới tựa hồ có chút lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng nói. Tại hắn mở miệng trong nháy mắt, cái này vương tọa hắc ám, vậy dần dần tiêu tán, hiện ra vương tọa bên trên chân chính bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Vô cùng bình thường khuôn mặt, Hắc Vu đế tướng mạo, chỉ có thể đã bình ổn phàm để hình dung, cơ hồ là bình thường nhất vu tộc bộ dáng, tuổi còn trẻ, 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để cho người ta một chút nhìn sang, đều có chút không dám tin tưởng, tại Bắc Cảnh bên trong lưu lại vô số truyền thuyết Hắc Vu đế, lại là một bộ như thế bình thường bộ dáng. Nếu như không phải cảm nhận được vương tọa bên trên tán phát khí tức, còn có Hắc Vu đế cái kia thâm thúy song đồng một khắc, Sở Phong Miên thậm chí đều có chút hoài nghi, cái này thế mà liền là Hắc Vu đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên Lực chú ý, rất nhanh liền không có thả trên người Hắc Vu Đế, mà là đặt ở vừa mới Hắc Vu Đế lời nói bên trong. Thần tử điện hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong cung điện này, nhưng không có những người khác, Hắc Vu Đế xưng hô thế này chỉ có Sở Phong Miên. Thần tử điện hạ, là có ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mở miệng dò hỏi, nhưng vẫn chưa có người nào, dạng này hô qua Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người kế thừa hỏa chi vu thần huyết mạch, dĩ nhiên chính là chúng ta vu tộc bên trong hỏa chi thần tử, làm sao, trước đó ngươi không phải cùng mộc chi thần tử, đã từng gặp mặt sao? Hắc Vu Đế nghe được Sở Phong Miên nghi vấn, có chút kỳ quái hồi đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mộc chi thần tử, Sở Phong Miên trong óc hồi ức nói, liền là nghĩ đến một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Nguyệt, trước đó Sở Phong Miên trên người Hồng Nguyệt, cảm nhận được qua đồng dạng vu thần chi lực, Hồng Nguyệt cũng là kế thừa vu thần huyết mạch người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Hắc Vu Đế nói tới mộc chi thần tử, hẳn là chỉ liền là Hồng Nguyệt. Bất quá bây giờ nghe Hắc Vu Đế ngữ khí, tựa hồ là đối Sở Phong Miên trên thân vu thần huyết mạch, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái, quá quen thuộc bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến Sở Phong Miên đều hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vu tộc thần tử, có rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dĩ nhiên không phải, vu tộc thần tử, tại vu tộc bên trong, hiện tại hết thảy mới chỉ có 5 vị. Chẳng qua nếu như tính cả trong lịch sử xuất hiện qua vu tộc thần tử, ngược lại là có mấy trăm vị nhiều. Nghe được Sở Phong Miên vấn đề, Hắc Vu Đế cũng là không ngần ngại chút nào, mở miệng hồi đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không vu tháp không chi thần tử, kim diệt các kim chi thần tử, còn có ta Hắc Vu thành ám chi thần tử, vu lâm các mộc chi thần tử, hiện tại ngươi chính là vị thứ 5, hỏa chi vu thần tử. Tiếp xuống Hắc Vu Đế lời nói, lại là để Sở Phong Miên biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ta vậy không nghĩ tới, lần này hỏa chi vu thần tử, thế mà không phải tại Bắc Cảnh bên trong sinh ra, ngược lại là từ hạ giới tới. Sở Phong Miên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trên người hắn lực lượng, đều toàn bộ thúc động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên không là thuần túy vu tộc, bản thân lại là một tên nhân loại, từ hạ giới bên trong đến, có thể nói đây đối với Sở Phong Miên tại Bắc Cảnh bên trong tới nói, đã là bí mật lớn nhất. Vu tộc vô cùng bài ngoại, giống như là Sở Phong Miên dạng này vu tộc đến tột cùng sẽ là thái độ gì, vẫn là một ẩn số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu cho tới nay, đều không có người phát hiện điểm này, Sở Phong Miên đều có chút buông lòng cảnh giác, nhưng không nghĩ tới, Hắc Vu Đế thế mà tựa hồ đã sớm biết điểm này. Không cần khẩn trương, ta không quản ngươi đến từ chỗ nào, với lại ta cũng biết, ngươi đã từng là nhân loại, cũng không phải là vu tộc, bất quá bây giờ ngươi đã kế thừa hỏa chi vu thần huyết mạch, đó là thuộc về chúng ta đồng bào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hắc Vu Đế nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Người thân là một tên nhân loại, thế mà cũng tìm được hỏa chi vu thần tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa chi vu thần tán thành. Sở Phong Miên cau mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vu thần huyết mạch, có thể nói là bởi vì thôn phệ hỏa chi vu thần hài cốt mới đến. Nhưng là cho tới nay, Sở Phong Miên đều cảm thấy, đây là bị Sở Phong Miên cưỡng ép thôn phệ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Hắc Vu Đế lời nói, lại là để Sở Phong Miên vậy, cảm thấy có cái gì không đúng. Hỏa chi vu thần, đây chính là thập đại vu thần một trong, không quản là thân là thập đại vu thần, vẫn là về sau thập phương thiên ma, hắn thực lực đều là đứng ở tiên đế đỉnh điểm, thậm chí là không thua gì chúa tể thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn dù cho là đã vẫn lạc, nhưng có phải thế không ai cũng có thể luyện hóa hắn hài cốt. Trước kia Sở Phong Miên không biết tiên đế đáng sợ, ngược lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng bây giờ thấy được tiên đế chi lực về sau, hắn vậy phát hiện ở trong đó một chút không tầm thường địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tòa tiên đế pho tượng, cho dù là tiên đế vẫn lạc, đều hội ẩn chứa tiên đế chi lực. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.